Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, Hatochi Hồ. Nhìn qua bình tĩnh như mặt gương hồ nước, Ikiyo cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói, Masa đâu, có cảm ứng sao? Masa đâu nhô ra một cái đầu nhỏ lắc lắc, Ikiyo có chút thở dài. Vừa nhìn về phía Umusu, nếu như có thể mà nói, Ikiyo thật không muốn tìm Umusu hỗ trợ, bởi vì Umusu tám thành không nguyện ý hắn thu phục Mesprit. Kỳ thật đi, Ikiyo tạm thời còn không tưởng thu phục Mesprit, chỉ là muốn xác minh một chút suy đoán. Nói như vậy, Mesprit tương lai việc quan hệ Akagi có thể hay không triệu hồi ra Palkia cùng Daiga, cùng khống chế đến bọn chúng. Nếu như bây giờ liền đem Mesprit mang đi, đến lúc đó Akagi còn thế nào triệu hoán, Ikiyo còn thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái kia ba lần cơ hội, cũng vẻn vẹn cơ hội, coi như thật bắt được, cũng chưa chắc có thể để bọn chúng nghe lời. Cho nên, coi như Ikiyo đã thu phục được Mesprit, cũng sẽ đem nó để ở chỗ này. Các loại đến lúc đó ngư ông đắc lợi, mà muốn xác minh suy đoán, đó là việc quan hệ Team Galactic trình độ khoa học kỹ thuật, cùng khống chế Daiga cùng Palkia khả năng nếu có thể biết được Mesprit thực lực, liền có thể dùng cái này suy đoán ra, Team Galactic có phải hay không thật nắm giữ có thể bắt lấy thần thú cấp thực lực khoa học kỹ thuật, cùng lợi dụng Arcus lực lượng phát minh ra khoa học kỹ thuật. Phải chăng có thể khống chế khan đường kỳ á cùng Daiga? Đương nhiên, theo Ikiyo, Mesprit thực lực rất có thể không có có thần thú cấp. Nhiều nhất chỉ là quán quân cấp, không phải như thế nào lại tùy tiện bị bắt được. Về phần Mesprit được xưng là tình cảm chi thần, có lẽ chỉ là nó năng lực đặc thù. Umusu nhìn xem Ikiyo, sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Ta biết ngươi muốn tìm cái gì, nhưng rất đáng tiếc, nó không tại chỗ này không gian. Quả là thế mà, Ikiyo chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù đã sớm biết The Lake Pokemon đều ở vào trong hồ nơi khác không gian. Thật là nên được ra câu trả lời một khắc này, vẫn là tránh không được cảm giác mất mát. Muốn để The Lake Pokemon đi ra, phương pháp đơn giản nhất liền là lợi dụng Palkia không gian chi lực. Cùng Team Galactic làm ra thời không tạc đạn, nếu như Lily có thể hoàn mỹ nắm giữ Spatial Ren, hẳn là cũng có thể đánh phá chỗ kia không gian, hoặc là để Lily Spatial Ren cùng Mesa nắm giữ thời không gào thét phối hợp. Vậy tuyệt đối có thể đánh vỡ chỗ kia không gian, nhưng đáng tiếc chính là Mesa thực lực quá yếu, căn bản là không có cách hình thành phối hợp. Đòn vào lúc này ôm Ikiyo tay áo nói ra, ngươi muốn tìm cái gì? Là trong truyền thuyết hồ nước Pokemon. Đúng, đúng, ta hôm qua tìm Piplup thời điểm, ở chỗ này nhìn thấy một hình bóng, một cái kỳ quái hư ảnh. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Đòn, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nói, ngươi hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm thụ một chút thử một chút. Liền tưởng tượng một chút trong hồ nước cảnh sắc, cùng cái kia Pokemon hư ảnh, dạng này có dụng ý gì? Đòn nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi, ngươi thử trước một chút lại nói. Ikiyo nhếch miệng cười, cười, cũng không có cho Đòn giải đáp. Ikiyo nhớ kỹ, Mesprit cái này Mesprit, tình cảm chi thần, tại nguyên tắc bên trong lựa chọn liền là Đòn. Tốt a. Đòn gặp Ikiyo không muốn nói tỉ mỉ, cũng đành phải đô đùa miệng nhỏ, bắt đầu hai mắt nhắm lại. Umusu cũng tại thời khắc này meo mắt thấy hướng trong hồ. Ikiyo nhìn xem Đòn, nhìn xem Umusu, cuối cùng cũng đi theo nhìn về phía tâm hồ. Chỉ tiếc, một hồi lâu sau, phản ứng gì đều không. Đòn nũng vào lúc này nhịn không được, mở hai mắt ra lắc lắc đầu nói. Cho nên nói, dạng này đến cùng có cái gì? Hô hô hô hô tương đương không chờ Đòn nói xong. Bên hồ trong rừng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Ngay tiếp theo hồ nước đều toát ra từng tia sương mù. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Don triệt để an tĩnh lại, trừng to mắt nhìn về phía mặt hồ. Không bao lâu, một đảo gần như trong suốt ảnh trên mặt hồ hình thành. Còn bay tới Don trước mặt là xem đi xem lại, ngay sau đó lại bay tới Umusu trước mặt dừng lại. Umusu đưa tay sờ về phía cái bóng mờ kia, mà Chí Ảnh cũng không né tránh. Hưởng thụ lấy Umusu vuốt ve nhìn như vậy đến, Mesprit hẳn là nhận biết Umusu, hoặc là nhận Umusu bản thể phong vương, cho nên mới sẽ như thế. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết hồ nước Pokemon sao? Don ngạc lẩm bẩm nói. Không, Umusu lắc đầu trả lời. Đây chỉ là linh hồn, thân thể nó như cũ tại chỗ kia không gian. Linh hồn nha, thật đúng là kỳ lạ. Ikkyo nhìn xem Mesprit hư ảnh, xoa bóp cái cằm nói, có thể làm cho nó đi ra. Ta muốn thấy một cái chân chính nó. Vừa rồi Ikkyo cũng quét nhìn, cho ra đáp án giống như Umusu nói, chỉ là Mesprit linh hồn, không cách nào dò xét thực lực của nó. Cũng không biết Mesprit phải chăng trả lời ra lời nói. Umusu lắc lắc đầu nói, nó không thể tùy tiện rời đi. Sino cùng một cái thế giới khác rất gần, bọn chúng nhất định phải thời khắc trấn thủ lấy, cô lập ra hai giới để tránh lẫn nhau ăn mòn. Thế giới Ikkyo nghe nói sau vội vàng chuyển động hai mắt suy nghĩ, không có mấy giây liền phải ra đáp án. Dựa theo Umusu theo như lời nói, tình huống thật rất có thể là Giratina chỗ đảo ngược thế giới. Cũng tức là nói, The Lake Pokemon là vì cô lập ra vật chất thế giới chủ cùng đảo ngược thế giới cho nên mới tại ba. Trong hồ nơi khác không gian ngủ say. Bất quá, thật giảng đạo lý, Giratina như là nghĩ, còn không phải tùy tiện liền có thể mở ra cửa vào. Còn không phải tùy tiện phá hư hai hạ đảo ngược thế giới đồ vật liền có thể ảnh hưởng đến vật chất. Thế giới chủ, dạng này trấn thủ có ý nghĩa. Chẳng lẽ lại The Lake Pokemon còn thủ vững trấn an Giratina tâm tình nhiệm vụ? Không nghĩ ra, chỉ có chờ về sau làm đến Giratina, hoặc là Arcus mới có thể có biết đây hết thảy ý nghĩa. Đúng vào lúc này, Umusu lần nữa vỗ vỗ Mesprit linh hồn cười nói. Ân, đi thôi, về sau ta còn biết tới thăm ngươi. Hồ hồ cuồng phong lần nữa nổi lên, mặt hồ sương mù cũng bị thổi tan, mà Mesprit hư ảnh đồng dạng đi theo tiêu tán. Cho đến lúc này, Don mới phản ứng được, vội vàng nắm lấy Ikkyo cùng Umusu nói ra. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Cái gì linh hồn? Cái gì thế giới? Ikkyo quay đầu mắt nhìn Umusu về sau, mới quay về Don lắc đầu cười nói. Những này ngươi về sau đều sẽ từ từ biết đến. Hiện tại, chúng ta nên xuất phát lữ hành. Hiện tại Ikkyo cũng nghĩ kỹ. Dù sao thuận theo tự nhiên, chờ sau này làm đến cái kia mấy con. Các loại sự tình hết thảy bình định về sau, Mesprit nó cũng chạy không thoát. Đến lúc đó tùy tiện chẳng phải có thể bắt được. Uxi cùng Azel cũng giống như vậy. Lại có, Sino nơi này thần thú vẫn rất nhiều. Đến lúc đó có thể từng cái chậm rãi đi bắt. Tỉ như ác thần Darkrai, mộng đẹp thần Cresselia, Xemần, Phần, Reziziga. Đây đều là không có thu phục qua. Còn có đã thu phục qua liền không nói. Đến cùng cái gì a? Đòn như cũ không hiểu nhìn xem Ikkyo cùng Umusu, nhưng mà Ikkyo cũng không quá nhiều giải đáp. Quay người rời đi, Umusu mỉm cười, cũng đi theo Ikkyo rời đi. Đưa, chờ ta một chút nha. Tại trải qua trên đường đi trò chuyện với nhau, Đòn cuối cùng từ bỏ hỏi thăm, cũng từ bỏ trở lại Twin Leap Thao. Mà là lần nữa hướng phía sen rầm thao tiến lên, sau đó chuẩn bị tiến về Jubilee City. Bất quá, một vấn đề mới vừa bày ở trước mắt. Đi bên này à, bên này rõ ràng sẽ có rất nhiều Pokemon. Ta còn chỉ có Piplup một cái Pokemon. Lữ hành chuyện thứ nhất, không phải liền là muốn thu phục tinh mà. Don nắm lấy Dương cánh tay, chỉ hướng một chỗ từ rừng. Ikkyo tại thời khắc này lần nữa nhức đầu, lại một lần hoài nghi mang lên Don có chính xác không. Ikkyo nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì trước khi đến tâm hồ trên đường, gặp được một cái màu xanh lá tiềm lực Bermi, Don đều muốn đi thu phục. Cũng may Ikkyo trước kia hướng Hatochhồ vì lấy cớ để Don từ bỏ điểm ấy. Nhưng cũng bởi vậy, Ikkyo biết được một sự thật, Don nhân vật chính quang hoàn cũng không nhất định sẽ tùy thời có tác dụng. Gặp phải Pokemon không hoàn toàn là màu bạc, màu vàng tiềm lực, cho nên Ikkyo mới như thế xoắn suýt. Nhỏ thu phục Pokemon là có thể, nhưng liền sợ nàng thu phục chút không có bao nhiêu tiềm lực Pokemon. Tương lai nàng tốt xấu muốn đi tham gia Pokemon Contest, cũng cần đối chiến, nếu như thu phục chút tiềm lực chưa đủ Pokemon, chẳng phải là sẽ trì hoãn đến nàng. Tốt, a, đi bên này, nhưng là Don, ngươi hãy nghe cho kỹ. Có chút Pokemon không thích hợp ngươi, tỉ như tính cách không hợp các loại nguyên nhân, ta liền không tỉ mỉ nói. Cho nên, bắt Pokemon trước, nhất định phải hỏi qua ta mới được. Hiểu chưa? Tư liệu của ta ngươi cũng nhìn qua, hẳn phải biết ta kinh nghiệm phương diện này a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?